Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2042, chương 2044, phong bảo trước giờ. U tĩnh tiểu viện bên trong, hoa cỏ hương thơm, ve côn trùng kêu vang gọi, ăn mặc vai rộng áo, chân đạp dép lào cổ tam thiên, chính thảnh thơi ngồi ở trên ghế xích đu. Cầm điện thoại di động quan sát sao, màn hình bên trong nữ nhân, kêu thảm, lấy, sở sở đáng thương, cách đó không xa, kinh bát thiên cầm một thanh tiểu đao, mảnh tâm mài, thần sắc đạm mạc, cổ tam thiên, một đạo khẩn thiết lời nói la hét bỗng nhiên truyền đến. Đang xem phiến cổ tam thiên nghe được nữ nhi thanh âm, dọa đến run một cái. Ba chân bốn cẳng muốn quan video, kết quả một cái không cẩn thận điện thoại lạch cạch rơi trên mặt đất. Bình nát, cổ tam thiên cái kia đau lòng a. Ngẩng đầu nộ nổi giận đùng đùng trừng mắt Mộ Dung Hề Giao cùng Tần Dương. Bất mãn nói, người nhà đầu này làm cái gì a? Không biết trước tiên gõ cửa sao? Còn có ngươi tiểu tử thúi này, không phải đi thứ ba trọng thiên sao? Tại sao lại trở về? Mộ Dung Hề Giao đi nhanh tới, một cước đem trên mặt đất điện thoại giẫm nát, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, mẹ ta đến tột cùng là bị ai hại chết? Đang muốn trách cứ cổ tam thiên sửng sốt, thân thể cương tại chỗ, nơi xa mài đao kinh bát thiên ngẩng đầu nhìn một chút, lại cúi đầu tiếp tục cọ sát lấy đao. Phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy tiếng thở dài. Ngươi nhà đầu này, xách việc này làm cái gì? Cổ tam thiên ngượng ngập chê cười nói. Mộ Dung Hề Giao hốc mắt hiện lên trong suốt nước mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước ta nhìn tận mắt mẫu thân bị những người kia hành hình chém đầu. Bọn họ đều nói mẫu thân của ta là Phạm Thiên Quy. Ta cũng cho là như vậy. Ngươi hiện tại nói cho ta biết. Cái này cuối cùng có phải là thật hay không? Cái này, cổ tam thiên một mặt quấn quýt, cười khổ nói, mẫu thân ngươi xác thực là xúc phạm thiên quy. Đây là thật, có thể nàng xúc phạm thiên quy, là bị người cho cố ý thiết lập ván cục, đúng không? Tần Dương bỗng nhiên nói ra, cổ tam thiên ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm hắn, tiểu tử, ngươi lời này là có ý gì? Tần Dương vỗ vỗ Mộ Dung Hề Giao vai, tiến lên đối với cổ tam thiên nói ra, năm đó ngươi phong lưu thành tính, kết bạn tiên giới không ít nữ tử, cũng thiếu bên dưới không thiếu phong lưu nợ, mà Hề Giao mẫu thân Mộ Dung Sương, lúc ấy là giao trì tiên tử một trong, bởi vì cùng ngươi gặp mặt một lần, liền yêu ngươi, đồng thời mang thai ngươi hài tử. Chính là cũng bởi vì đây, Mộ Dung Sương bị giao trì đuổi ra môn phái, lưu lạc tại tiên giới. Ta nói đúng sao? Cổ tam thiên không kiên nhẫn vung tay. Những cái này ta đều cho các ngươi nói qua. Lại nói cũng không có ý gì. Lúc ấy ta không biết nàng mang thai. Nếu như biết lời nói, ta, cổ tam thiên thở dài, lắc đầu không nói. Tần Dương tiếp tục nói. Lưu lạc bên ngoài Mộ Dung Sương không nơi nương tựa không có dựa vào. Nàng vốn định mang theo hài tử hạ giới. Nhưng mà nhường nàng tuyệt vọng là. Đem nàng sinh bên dưới Hề Giao về sau. Lại phát hiện nữ nhi là tuyệt mạch người. Tuyệt mạch người. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa. Hề Giao vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Càng mang ý nghĩa. Hề Giao đầu có thể sống đến 18 tuổi, nhưng thiên vô tuyệt nhân chi lộ, một vị quý nhân đột nhiên xuất hiện, nói có thể trợ giúp nàng cứu nữ nhi. Thế là tại vị này quý nhân tương trợ bên dưới, Mộ Dung Sương tại một lần trường lão các tế tự trong đại điển. Trải qua thiên tân, ăn cắp trường lão các vô thượng pháp bảo, linh lung quả, nghe lấy Tần Dương lời nói. Cổ tam thiên đôi mắt hiện lên vẻ thống khổ, thản nhiên nói, không sai, cũng bởi vì Sương Nhi trộm trường lão các cái này khỏa linh lung quả. dẫn đến tế tự đại điển thất bại, Trường Lão Các tổn thất nặng nề. 5 năm về sau, bọn họ điều tra ra là Sương Nhi ăn cắp linh lung quả. Thế là phái người truy nã, mà lúc đó phụ trách truy nã chính là ta. Cổ Tam Thiên nắm chặt song quyền, nội tâm đắng chát một mảnh, tự mình dẫn người đi tập lấy chính mình thê nữ. Hôm nay bên dưới còn có ai như vậy hỗn trướng, nữ nhi hận hắn, cũng là nên làm. Mộ Dung Hề Giao cũng nước mắt chảy xuống, nàng còn nhớ đến lúc ấy tình cảnh. Cứ việc khi đó nàng chỉ có 5 tuổi, thế nhưng từng màn tràng cảnh vĩnh viễn khắc vào nàng trong lòng, không cách nào quên mất. Kỳ thực nàng không hận Cổ Tam Thiên, bởi vì lúc ấy Cổ Tam Thiên cũng là đem hết toàn lực muốn cứu các nàng mẹ con ra ngoài. Mặc dù sau cùng thất bại, nhưng nàng rõ ràng, phụ thân thật tận lực, nàng nhiều như vậy năm không muốn chứng kiến Cổ Tam Thiên. Chỉ là bởi vì trong lòng cái kia cỗ oán khí, oán hắn chưa từng có quan tâm tới mẫu thân, oán hắn không cách nào cứu xuống mẫu thân. Giờ phút này lần nữa đề cập quá khứ, nhìn qua Cổ Tam Thiên đôi mắt chỗ sâu áy náy cùng thống khổ, trong lòng ngược lại có chút hối hận, những năm này vắng vẻ phụ thân, không hiểu hắn nội tâm khổ. Tần Dương chậm rãi nói ra, Mộ Dung Sương vì cứu trị chính mình nữ nhi Hề Giao, trộm linh lung quả, gây ra đại họa, xúc phạm thiên quy. Những cái này không có cái gì có thể giải thích, nhưng vấn đề là, lúc ấy Mộ Dung Sương bị đuổi ra môn phái, thực lực hạ thấp lớn, nàng là như thế nào tại như vậy nhiều cao thủ mí mắt bên dưới trộm đi linh lung quả? Đương nhiên, khẳng định là quý nhân kia tương trợ. Như vậy, quý nhân kia đến tột cùng là ai? Nàng tại sao phải giúp Mộ Dung Sương? Vì cái gì 5 năm về sau, Mộ Dung Sương mới bị truy nã bắt? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mộ Dung Hề Giao trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói ra, là quý nhân kia thiết trí xuống cục. Theo vừa mới bắt đầu, nàng liền không có thành tâm đi trợ giúp mẫu thân. Tần Dương nhìn về phía Cổ Tam Thiên, cười nói, Nhạc phụ đại nhân, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn là sớm liền nghĩ đến đi. Như vậy trong lòng ngươi có đáp án sao? Quý nhân kia đến tột cùng là ai? Tỷ như, ngươi trước đây cái nào đó tình nhân, cái kia Đổng Vương hậu, ngươi biết sao? Đối mặt Tần Dương liên tục vấn đề, Cổ Tam Thiên mí mắt run rẩy một thoáng, thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Những cái này sự tình lão già ta chính mình sẽ xử lý, không cần ngươi đến bận tâm. Nói xong, liền quay người vào phòng, trùng điệp đóng cửa lại. Cổ Tam Thiên, ngươi đây là thái độ gì? Mộ Dung Hề Giao lông mày dựng lên, muốn đuổi theo, lại bị Tần Dương ngăn lại. Tần Dương đem trên mặt đất nát điện thoại nhặt lên, lái xe trước cửa, nói ra, Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Qua lâu, cái kia phiến môn mới két két một tiếng mở khe hở. Hề Giao, ngươi về trước đi đi. Tần Dương đối với Mộ Dung Hề Giao nói một tiếng, liền đẩy cửa vào phòng. Mộ Dung Hề Giao cắn cắn cánh môi, ngón tay mới vừa phóng trên cửa, ngẫm lại hay là nghe từ Tần Dương lời nói, quay người hướng về đại sảnh đi đến. Đi ngang qua Kinh Bát Thiên lúc, nàng bước chân một trận, đột nhiên hỏi, Kinh Thúc, cái kia Đổng Vương hậu cùng phụ thân ta từng có một đoạn tình duyên sao? Kinh Bát Thiên dừng lại trong tay sống, đem rèn luyện hảo đao phiến tùy ý ném xuống đất, nói ra, cái kia cái nữ nhân không đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.